xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 999, không phiền đến em, góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, nhất định bác gái không nói cho anh biết, bác ấy thường xuyên cảm thấy đau đầu. Em sợ khối u trong não của bác phát triển. Ứng Mẫn nhìn Cố Mạc đầy chân tình, nghe Ứng Mẫn nói vậy Cố Mạc nhăn mày một chút. Tôi sẽ kiểm tra lại, cảm ơn em đã nhắc nhở, cứ như vậy thôi sao? Ứng Mẫn không cam lòng nhìn Cố Mạc, chuyện này không thể kéo dài. Cố Mạc, nếu khối u trong đầu Tưởng phu nhân biến chuyển xấu sẽ rất nguy hiểm. Có phải chúng ta nên mau chóng thay đổi phương án chữa trị hay không? Ứng Mẫn cực kỳ thành thật đề nghị. Cố Mạc nhìn Ứng Mẫn, xa cách nói. Ứng Mẫn, em đã đến thành phố B dạy học rồi lại bắt em chạy đi chạy lại về thành phố A cũng bất tiện. Như vậy đi, anh sẽ đổi bác sĩ phụ trách cho Tưởng phu nhân. Bệnh án của bác anh cũng sẽ giao cho người khác, như vậy sẽ không gây phiền phức cho em nữa. Trong mắt của Ứng Mẫn thiếu chút nữa rơi ra ngoài, cô ta đã nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận Cố Mạc. Kết quả đều bị Cố Mạc mạnh mẽ từ chối. Anh chán ghét cô ta như vậy sao? Vẫn là vì Thiếu Nhiễm kia nên anh từ chối tiếp cận với mọi người phụ nữ sao? Cố Mạc, em cảm thấy không hề phiền phức, nhà em cũng ở thành phố A mà. Ứng Mẫn vội vàng nói, nghĩ mọi cách để vãn hồi tình thế này. Cứ bay tới bay lui như vậy, tiền lương của em trả đủ tiền vé máy bay sao? Cố Mạc nhướng mày, liếc mắt nhìn Ứng Mẫn một cái. Ứng Mẫn sừng sốt, cô ta liếm đôi môi khô khốc cố gắng níu kéo. Cố Mạc, em có thể ngồi tàu hỏa. Em có thể, được rồi, yên tâm ở lại thành phố B công tác. Bệnh tình của bác gái Tưởng không cần em phải lo lắng nữa. Cố Mạc quan tâm nói, tôi không thể bắt em lãng phí toàn bộ tiền lương để mua vé máy bay và tiền tàu xe được. Ứng Mẫn không có cách nào mở miệng nữa, chỉ có thể nghiến răng, nuốt toàn bộ tức giận vào lòng. Trịnh Húc lạnh nhạt ngẩng đầu lên qua mắt kính nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô gái kia. Tại sao luôn có thể loại phụ nữ ngốc nghếch trăm phương nghìn kế muốn tiếp cận Cố Tổng chứ? Ứng Mẫn là một người thông minh, tại sao không hiểu rằng trái tim của Cố Tổng chỉ chứa được một người? Tiểu Lý, cậu đưa bác sĩ Ứng về ký túc xá đại học Quy đi đã. Cố Mạc không ngẩng đầu, lạnh lùng nói với lái xe. Vâng, Cố Tổng, lái xe Tiểu Lý lập tức cung kính đáp lại. Cố Mạc, nếu anh không ăn quen đồ ăn ở thành phố B, có thể tìm em. Em sẽ nấu vài món cho anh. Ứng Mẫn chưa từ bỏ ý định, cô ta không muốn bị anh xa cách vạn dặm như vậy. Trước kia, lúc anh yêu Tưởng Y Nhiên, vẫn còn yêu thương cô ta giống như em gái. Nhưng sau khi cưới Thiếu Nhiễm, anh trở nên lạnh lùng, vô tình với cô ta. Cô ta hận Thiếu Nhiễm, dựa vào cái gì mà cô ta độc chiếm Cố Mạc, Tưởng Y Nhiên cũng không hề độc chiếm Cố Mạc, vẫn thường xuyên đi công tác nên đã quen rồi. Hơn nữa, hai ngày nữa tôi cũng về thành phố A rồi. Không cần phiền phức như vậy, Cố Mạc xa cách nói. Rốt cuộc Ứng Mẫn cũng không có cớ nào để tiếp cận Cố Mạc nữa, buồn bực ngồi lên xe cắn môi. Toàn bộ quá trình Cố Mạc không hề nhìn Ứng Mẫn một cái, cúi đầu nhìn báo cáo. Xe dừng lại trước cửa ký túc xá dành cho nhân viên của Đại học Quy, Trịnh Húc vội vàng xuống xe, giúp Ứng Mẫn lấy hành lý xuống. Bác sĩ Ứng, có cần tôi đưa cô vào không? Ứng Mẫn nở nụ cười dịu dàng, từ chối. Không cần, Trịnh Húc định làm gì chứ? Cô ta muốn Cố Mạc đưa cô ta vào. Cố Mạc lại ngồi trong xe, không hề tỏ thái độ. Góc truyện audio.com, gì, vậy thì Ứng tiểu thư đi thong thả. Cố Tổng, chúng tôi đã mệt cả một ngày rồi, tôi phải mau chóng đưa cậu ấy về khách sạn nghỉ ngơi. Trịnh Húc nói xong thì mở cửa, ngồi vào trong. Ứng Mẫn cười, vẫy vẫy tay với Cố Mạc ngồi trong xe. Cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm một chút đi, hẹn gặp lại. Cố Mạc lạnh lùng nói xong rồi lại cúi đầu chăm chú đọc báo cáo. Xe đã đi xa, Ứng Mẫn phẫn nộ đã đổ vali, không hề giấu giếm lửa giận. Cách chương.